Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 939, lực lượng thật kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lực lượng thật kinh khủng. Lục Vân phun ra một búng máu tươi, con ngươi đen nhánh run bần bật. Ngón tay được dung hợp linh hỏa gần như có thể bộc phát ra lực lượng cực hạn của cơ thể hắn, nhưng đối mặt với cánh tay thần thi của hồn vô cực thì lại không có tác dụng. Một phần xương cốt thôi đã mạnh như vậy. Nếu thật sự để u hồn tộc hồi sinh được thần thi tộc, thì sẽ kinh khủng cỡ nào? Sợ là Côn Lôn cũng sẽ bị nó đánh vỡ. Trong lòng Lục Vân có vẻ lo âu. Có lẽ là 5 năm chinh chiến khiến Lục Vân không giống những kẻ đi tu luyện khác chỉ lo lợi ích của bản thân. Từ lâu hắn đã rất quan tâm đến tình hình quốc gia rồi. Danh xưng cực kỳ vinh dự Vân Thiên Thần Quân chính là bằng chứng tốt nhất. Cho nên Lục Vân tuyệt đối không cho phép một thứ tồn tại kinh khủng như thần thi tộc gây ảnh hưởng tới Long Quốc, phải ngăn cản kế hoạch của u hồn tộc. Ngăn cản thế nào đây? Phải bắt hồn vô cực lại trước, thử xem có thể ép hỏi ra về trái tim bí mật của thần thi tộc không? Vừa nãy khi hồn trường thánh giảng giải cho bọn họ về kế hoạch của u hồn tộc, có đề cập tới mấu chốt để hồi sinh thần thi tộc chính là trái tim kia. Phải tiêu diệt trái tim ấy thì thần thi tộc mới không sống lại được nữa. Chỉ là đến cả hồn trường thánh cũng không biết vị trí của nó. Bây giờ đã hơn 20 năm trôi qua, có thể tam đại hồn vương còn lại đã tìm thấy. Điều này phải hỏi hồn vô cực mới được. Lục Vân suy nghĩ đủ thứ, nói với Liễu Yên Nhi đang định tiến lên dìu hắn dậy. Chị Yên Nhi, em không sao, hôm nay chị tránh xa ra một chút, bất kể thế nào cũng phải bắt được hồn vô cực lại. Liễu Yên Nhi dừng bước, vẻ mặt lo lắng, nhưng vẫn nghe lời gật đầu. Bây giờ cô không giúp gì được cho Tiểu Lục Vân, nên đành lui về sau. Thời khắc này, hồn vô cực cũng đang không ngừng chấn động. Một đòn vừa nấy từ cánh tay trái của nó không đánh nát được Thiên Sáp Vương. Phải biết rằng luồng sức mạnh đó hoàn toàn có thể đập nát một gã kim đan kỳ đại viên mãn. Nếu như có thể lắp ngón tay đó lên tay phải của mình. Ánh mắt hồn vô cực đột nhiên nóng rực, liếm môi nói. Hôm nay bản vương thật quá may mắn, đầu tiên là có hồn lực mà hồn trường thánh dâng cho, sau đó sẽ là một ngón tay của Thiên Sáp Vương ngươi, bản vương phải cảm ơn các ngươi thật tốt. Hồn vô cực cười gắn, nó cực kỳ hưởng thụ cảm giác khi sức mạnh tăng vọt, đồng thời nó cũng rất điên cuồng, rất muốn biết nếu mình và ngón tay chứa linh hỏa kia dung hợp thì cơ thể sẽ xuất hiện trạng thái gì. Cách chương.